Anh nhìn cô thật lâu, hồi lâu sau mới buông lỏng đôi tay đang đặt lên bụng cô ra. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy? Có thể bỏ qua cho cô rồi sao? Hạ Di Hàng khẩn trương nhìn anh, sợ anh một giây sau sẽ đổi ý, cô muốn đích thân kiểm tra cho anh xem. Nhìn rồi thì anh lập tức thay đổi chủ ý ngay đó. Cô gái này tâm tư rất rõ ràng, tất cả đều biểu hiện trên mặt, đơn thuần đến mức làm anh cũng phải động lòng. Cô vội vã rời mắt, buông lỏng nằm trên chiếc giường êm ái. Nhất thời căn phòng rơi vào sự yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nặng nề của anh vang lên bên tai cô. Trong mắt đen bóng không tự chủ được rời sang phía anh, sau đó đột nhiên chuyển sang dục vọng cứng ngắc đỏ đồng nghĩa. Anh vẫn kích động như vậy, miệng mở ra nhưng lại không biết nên nói gì. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Có phải anh rất đau khổ vì cái đó không? Anh mặc kệ cô, bây giờ cả người anh đang có mong muốn rất mãnh liệt. Cô gái nằm bên cạnh này, thân thể mềm mại, hơi thở rồi hương thơm hoàn toàn đốt cháy các giác quan của anh. Nó như đang khích lệ, đang cổ động anh, mặc kệ kinh nguyệt phiền toái gì đó đi, muốn làm thì cứ việc làm. Nhưng cô gái này còn không biết sống chết, dám mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn chưa cầm thú đến mức đó, hơn nữa anh không muốn làm xong rồi nhìn máu tươi đầy giường. Em có thể giúp anh được gì không? Liếc cô một cái, anh không nhận ra cô gái 3 tháng trước vẫn còn tập tễnh vào nghề này nữa. Bỗng nhiên, rất muốn để cô hiểu rõ dục vọng của anh, đau đớn đến mức nào. Lại nhìn trong mắt tinh thuần như thủy tinh kia, dưới đáy lòng anh thầm than thở, chỉ sợ nếu anh nói ra yêu cầu của mình, cô sẽ sợ đến mức bất tỉnh tự lúc nào. Dần cố gắng, anh cố gắng kiềm nén dục vọng của mình xuống, định vào phòng tắm để giải quyết. Từ khi bắt đầu làm đàn ông cho đến nay, anh chưa từng bi thảm đến mức phải nhờ nước lạnh để giải quyết cho dục vọng của mình. Nhưng hết thảy cũng là nhờ cô gái này mang đến. Anh quay đầu lại liếc xéo cô. Có cần giữ như vậy không? Cô gái đột nhiên bị liếc xéo vô tội nhìn, căn phòng lại lần nữa chìm vào sự yên tĩnh. Biết anh không để ý đến cô nữa, cũng không cưỡng bức cô làm những chuyện đó nữa, lòng của cô buông xuống, tinh thần cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Nhưng một giây sau, cô mơ hồ cảm thấy đau đau, mà nó tiếp tục kéo dài. Cúi đầu rên rỉ một tiếng, cô cuộn tròn người lại. Vào ngày đầu tiên của chu kỳ, cảm giác đau đớn từ dưới bụng sẽ đến rất nhanh, đau thật lâu sau mới kết thúc. Em làm sao vậy? Hơi thở rên rỉ kia hấp dẫn sự chú ý của anh, nhìn sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt đi. Xin nhớ, người đang chịu khổ bây giờ là anh có được không? Sao cô lại rên lên như vậy? Không có tâm trạng để ý đến anh, cô trở mình lại, thân thể càng lúc càng cuộn tròn lại, hệt như con tôm đỏ, thân thể rét run. Nhưng trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi hột. Cô gái này có gì đó khác thường, không kìm giảm bớt dục vọng của mình. Anh lật người cô qua, thấy gương mặt đau đớn đến nỗi méo mó cả đi. Chết tiệt, rốt cuộc là em bị làm sao? Tim anh như bị ai níu cho lấy vậy. Thấy cô khó chịu như vậy, anh cũng không thấy dễ chịu là bao nhiêu. Từng đợt cò rút chuyển đến, đã đủ bi thảm rồi, còn muốn cô giải thích nguyên nhân cho anh nghe ư? Cô rất muốn đi tự tử ngay lập tức. Lắc đầu, cô không nói lời nào. Anh đưa em vào bệnh viện. Tính cách cuột cường của cô gái này sao cứ nhắm lúc quan trọng mà xuất hiện. Anh lập tức đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo vào. Không, không cần. Cô cố gắng vặn vài chữ nhỏ nhoi ra khỏi cổ họng khô khốc. Đau bụng kinh mà phải vào bệnh viện, chỉ sợ vào xong cô đã nhảy xuống từ lầu 5 bệnh viện rồi. Đã đau đến như vậy mà còn muốn tỏ ra mạnh mẽ sao? Kéo tủ áo ra, anh lấy một chiếc áo sơ mi đen mặc vào, tiếp theo là quần tây, nhanh chóng mặc xong. Anh lấy chìa khóa xe ra, bây giờ kêu bác sĩ tư nhân đến sợ là không kịp nữa, ngay cả chính anh cũng không phát hiện, tâm trạng này chưa từng xuất hiện trong anh. Chúng ta đến bệnh viện. Cúi người xuống, anh chuẩn bị ôm cô lên. Không muốn mà. Cô quay đi quay lại trên chiếc giường, chết cũng không muốn bước vào bệnh viện. Em tiếp tục đùa giỡn với anh nữa xem. Kiên nhẫn có hạn, là nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, anh lại càng thấy tệ hơn. Anh ta hung dữ cái gì? Bây giờ là ai không thoải mái đây? Em không đi. Bị bệnh mà không vào bệnh viện thì làm sao được? Đây đã là mức độ nhẫn nại đến cực điểm rồi. Người ta đau bụng kinh mà đi viện làm gì? Ngu ngốc. Đúng là không chịu nổi anh, cô đành bật thốt ra. Nói xong cô lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Đau bụng kinh? Luôn là thiên tài. Từ nhỏ đã thông minh như Bách Lăng Phong, lần đầu tiên trong đời ngây ngẩn cả người. Mất mặt quá, xấu hổ tới cực điểm, lại thêm đau đớn không ngừng, Nước mắt của cô không biết chảy ra từ đâu, đều là do anh ta. Tại sao anh ta cứ ép cô nói chứ? Đau quá, đau quá. Em khóc cái gì? Cô gái này sao hôm nay lại cảm xúc hóa như vậy? Đau quá, em đau muốn chết rồi. Cô rên rỉ, nâng bụng không còn đủ lực để tranh cãi cùng anh nữa. Anh nên làm gì? Kinh nguyệt với anh mà nói chỉ là một danh từ trong sách giáo khoa mà thôi. Anh căn bản không biết, bây giờ thấy cô đau đến vậy, anh cảm thấy rất rối rắm. Thuốc giảm đau. Áp lực công việc lớn làm cho cô quên mất kỳ kinh nguyệt của mình. May mà sáng nay kịp thời phát hiện, cô thầm trách mắng, tại sao phụ nữ phải chịu loại khổ cực này, còn đàn ông thì có thể ngồi bệt bên, rảnh rang hóng mát. Cô phẫn hận liếc xéo người đàn ông đang bối rối bên cạnh. Thuốc giảm đau. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, cầm điện thoại lên trực tiếp nhấn phím. Nếu anh gọi Hứa Mạn Tuyết mua cái đó, em nhất định sẽ giết chết anh. Biết rõ người đàn ông này xưa nay chỉ quen ra lệnh, biết anh quen để người khác bán mạng cho mình. Nhưng mà trời ạ, nếu thật sự để Hứa Mạn Tuyết mua cái đó, cô sẽ chết mất. Ngón tay đang nhấn phím cứng đờ, cô gái này đúng là có năng lực ép chết người ta. Thôi, cô đang bị bệnh, anh sẽ không so đo cùng cô. Vậy bây giờ anh nên làm gì? Đi ra ngoài, mua cho em một tiếp thuốc. Cô cá cược, người đàn ông này chỉ mua cổ phiếu cho công ty ra, sợ rằng không còn mua cái gì nữa. Chắc anh không biết tiệm bán thuốc là cái gì đâu, là... Anh biết chữ. Cô gái này xem anh như ngu ngốc ư? Vậy đi nhanh đi. Lại bị đau đớn đột kích, cô hít hơi. Mặc dù cảm nhận sâu sắc mãnh liệt làm cho cô trở nên nóng tính một tí, nhưng trong mắt của cô vẫn chú ý đến gương mặt trắng bệch của anh. Anh đang lo lắng cho cô sao? Có thể sao? Tiếng bước chân nặng nề vang lên, anh đi ra ngoài phòng. Không xác định được, cô ác ý cố tình thử thêm lần nữa. Đau quá. Tiếng rên rỉ không thể nói là lớn, nhưng cô dám đảm bảo anh nghe được, bởi vì một âm thanh rơi vỡ đột nhiên truyền đến, sau đó là tiếng một người nào đó khẽ nguyền rủa, lại có cả tiếng máy hút bụi vất vả cần cù làm việc bị đá văng. Thì ra là vậy, xem ra nó đã chặn đường người nào đó rồi. Một tiếng đóng cửa vang dội, trong phòng lại chìm sâu và yên lặng lần nữa. Thì ra là... Hạ Di Hằng nằm trên giường, không nói gì. Đột nhiên tiếng cười thanh thúy truyền ra từ trong miệng cô, muốn ngừng mà không được. Người đàn ông kia thậm chí còn rối rắm vì cô. Nghĩ đến nét mặt lúc đó của anh, cô lại không nhịn được mà bật cười. Đùa với một người đàn ông đang bối rối như vậy, có phải hơi quá đáng không? Thật là quá buồn cười. Cô cười đến mức rơi cả nước mắt. Nếu không phải bụng vẫn còn đau, sợ rằng cô đã cười lăn lộn trên giường. Tổng giám đốc luôn uy phong lẫm liệt, cũng có thời điểm không khống chế được mình. Đúng là đáng yêu. Tư vị ngọt ngào chưa bao giờ có đột nhiên len lỏi vào lòng cô. Một chiếc xe màu bạc rẽ vào trong khu dân cư cao cấp. Nơi này mỗi năm lại tăng giá lên. Người nào ở đây cũng thuộc dạng đại phú đại quý. Nhất là căn nhà cao cấp này, không phải cứ có tiền là có thể bước vào. Thuần thục đỗ xe ở chỗ quen thuộc, khóa xe rồi, Hạ Di Hằng rút chiếc thẻ đen từ trong túi xách ra, xoạt qua cửa thang máy một lần. Khi tiếng ken két quen thuộc vang lên, cánh cửa thang máy không nói mà mở. Đi vào bên trong thang máy rộng rãi mà xa hoa, cô lặng lặng đứng vững, không cần phải nhấn phím tìm tầng, bởi vì chiếc thang máy này chỉ dừng ở một tầng duy nhất, mà tầng đó cũng chỉ có một gia đình mà thôi. Cúi đầu nhìn, bàn tay nắm túi xách thậm chí lại run lẩy lên. Đúng là... Cô cắn môi dưới, khắc chế cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, cưỡng bức mình phải tỉnh lại. Nhưng không được, cô không khắc chế được. Cho dù có không chế đến mấy, tay cô vẫn phát run lên. Cô không thể không khẩn trương được. Giống như hai năm qua vậy, cô cảm giác như mình đang bị tử hình, toàn thân cứng ngắc, hơi thở lạnh như băng. Cảm giác như vậy mãi đến khi bước vào cánh cửa to lớn kia, chỉ có sự vắng lặng lạnh lùng, cô thở dài nhẹ nhõm. Anh ta không có ở đây, không thể nói được cảm giác trong lòng là gì, chỉ là rất thoải mái, còn có một cảm giác không nói nên lời chảy vào tim. Bước vào bên trong, sàn gỗ mát lạnh như hút chân cô xuống, tiện thể đặt túi xách lên ghế sofa. Đối với mỗi một thứ có giá trị trên trăm ngàn này, cô đã không còn kinh ngạc với nó nữa. Tự động đặt nhiệt độ thích hợp, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thật hoàn hảo, làm người ta vừa bước vào đã bị không khí lạnh lẽo này cuốn trôi. Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được căn phòng gần 100 mét vuông này, hào phóng mua 2 tầng cao nhất, sau đó thiết kế lại từ đầu. Tính tình của người đàn ông đó quả vẫn như cũ, thích đứng trên người khác một cái đầu. Tổng cộng có 4 phòng 2 sảnh, 1 nhà bếp và 2 phòng tắm, vừa tiện lợi lại vừa gọn gàng kiểu Mỹ. Căn phòng này lớn, lại có rất nhiều đồ nội thất mắc tiền, thứ nào cũng là cao cấp nhất, cũng giống như người đó vậy, không bao giờ nói một câu dư thừa. Nhìn căn phòng này thiết kế thế nào cũng có thể biết được tính cách của người đàn ông đó, xem ra câu này đúng được 7 phần. Điều khiển từ xa được đặt trên ghế, chỉ cần nhấn một cái, hai bên rèm cửa khổng lồ sẽ dễ dàng mở ra. Cảnh đêm Đài Bắc rực rỡ ánh đèn lập tức nhảy vào mắt. Mưa bụi lất phất tựa như một giấc mộng, lại giống như một hộp châu báu bị vỡ vậy, hiện lên những tia sáng chớp lóe, vừa đẹp lại vừa bắt mắt. Đẩy cửa phòng ngủ ra, vẫn rất điên nắng, xem ra anh chưa về thật. Nhẹ nhàng thở dài, đến trước tủ treo quần áo làm từ gỗ thô tinh tế, cô vừa chạm tay, cánh cửa bóng loáng kia đã trượt ra. Quả thật tủ treo quần áo này rất lớn, nhưng trong một căn phòng rộng gần 50m2, để một cái tủ treo quần áo lớn như vậy cũng không thể gọi là khoa trương được. Lấy quần áo ra, cô bước vào phòng tắm xa hoa để tắm rửa. Cho dù bồn tắm lớn kia vừa thoải mái lại vừa hấp dẫn, nhưng trong 2 năm qua, cô chưa từng ngâm mình trong đó lần nào, một lần cũng không. Mặc quần áo mềm mại, thư thái ở nhà, cô tùy ý xoa xoa tóc bằng khăn lông. Cảm giác đói bụng tràn đến mới chịu bước ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn ngon, thậm chí còn có thể mở một siêu thị nhỏ, nhét nhiều đồ ăn vào tủ lạnh như vậy, sợ rằng cũng chỉ có người đó mới làm được. Trong tủ lạnh đầy là thịt, cô tìm mãi mới thấy rau dưa xanh biếc. Anh ta không có ở nhà, vậy thì cứ làm những món ăn gia đình đơn giản đi, dù sao anh ta cũng không có ở đây. Phòng bếp này cũng được thiết kế giống như 2 căn phòng trước đó, vẫn tiện lợi và ngắn gọn kiểu Mỹ, muốn lấy thứ gì ở chỗ này. Cô nhắm mắt cũng biết được, ai bảo trong 2 năm qua, phòng bếp này chỉ có một mình cô sử dụng, không muốn thân thuộc với nơi này như vậy, nhưng thói quen quả là một thứ đáng sợ. Âm nhạc như nước chảy vang lên trong căn nhà, cô rất thích nhạc nhẹ, trong một đêm mưa mà có thể có được âm nhạc nhẹ, dịu làm bạn, mọi phiền não và u sầu dường như đều biến mất cả. Rau dưa xanh biếc ngâm nước xong, lộ ra vẻ xanh xanh sống động, ngay cả loại rau cỏ bình thường nhất cũng cao quý đến mức làm người ta chặt lưỡi. Đừng nói là các loại thịt trong tủ lạnh kia, tất cả đều là những loại thức ăn nhập khẩu từ nước ngoài về. Sự kén chọn của anh đã soi mói đến mức làm người ta tức giận rồi. Chỉ cần một chút rau có rồi thịt băm, thêm chén cơm màu trắng thơm phương phức, bữa cơm tối của cô đã được giải quyết rồi. Vừa định lấy cơm ra từ trong nồi, một bàn tay to, lặng lẽ, cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Hành động không hề báo trước, làm cô hoảng hồn giật mình. Cái chén trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống, cả người cô cứng ngắc, muốn giãy giụa nhưng hơi thở nam tính quen thuộc xông vào cho mũi, làm cho thân thể đang khẩn trương trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Là anh đã trở về, không âm thanh cũng không hề báo trước. Anh trực tiếp ôm cô vào lòng, nhất định vừa rồi cô nấu ăn quá chuyên tâm, âm nhạc trong phòng lại được bật to nên cô không hề biết anh đã về. Nhưng tại sao anh lại trở về? Hơi thở nam tính phả vào của cô, đôi môi vuốt ve da thịt. Tắm rửa rồi à? Cả người đều là mùi thơm của cô, làm anh muốn ngừng mà không được. Cắn răng kìm nén riêng gì, đầu lưỡi nóng ướt của anh lướt qua lướt lại của cô, khẽ liếm nó, làm cho da thịt nhạy cảm của cô nóng rực lên. Từ phía sau, anh kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng, bàn tay lẻn vào dưới áo, trực tiếp khoác lên bầu vú đầy đặn của cô. Tiểu yêu tinh, thậm chí còn không mặc áo lót, bàn tay hoàn toàn nắm chặt, xoa xoa da thịt trắng nõn. Có phải đang đợi anh hay không? À, không có, không có. Tay của anh đang cố ý làm chuyện xấu, bàn tay đó nắm lấy ngực của cô, làm cô có cảm giác nó vừa dấn cao lên, đã bị nhấn xuống. Vừa rồi tắm xong cô muốn thoải mái, nên không mặc nội y. Cô căn bản không ngờ hôm nay anh sẽ về, rõ ràng thư ký Hứa không hề nói cho cô biết. Lừa gạt. Lẩm bẩm, không có áo lót làm chướng ngại vật, anh dễ dàng cướp lấy. Bàn tay anh cọ sát bầu ngực đầy đặn, cảm xúc đẫy đà làm khóe miệng anh dơ lên một độ cung hài lòng. Nâng bầu ngực lên, anh yêu thích viên ngọc nhỏ kia không buông tay. Bàn tay anh tựa như một dòng điện mấy triệu vôn vậy. Khi anh vuốt ve, cả người cô buồn rùn bất lực, chỉ đành hàng phục vào trong lòng anh. Đôi mắt long lanh buông xuống, vừa lúc nhìn thấy đôi tay anh đang tùy ý đùa giỡn trong áo, tay áo lại thăm dò nương theo đường cong lung linh dò xuống bụng dưới của cô, vén quần lót lên. Anh thuần thục mơn trớn bộ lông tựa như tơ lụa kia, một cảm giác thật mãnh liệt. Cô không ngăn được tiếng rên rỉ xinh đẹp vang lên khắp phòng, vừa non vừa mềm, trái tim của người đàn ông kia chợt rung động, bàn tay cũng càng thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net